Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296.296. U Minh Di Hồn, chương 296.296. U Minh Di Hồn theo phi vân phiêu tuyết, cái màn giường đột nhiên đong đưa lên, một đôi tay duỗi ra. Tới, là cái rất là gầy yếu thiếu niên lang. Tuấn Mỹ chi gian mang theo vài phần tiểu tụy tái nhợt, nhưng giờ phút này hắn khuôn mặt lại ở kịch liệt biến hóa, giữa mày chi gian vựng một đoàn hắc khí. Thần sắc trong chốc lát mờ mịt vô thố, trong chốc lát giữ tợn oán hận, hắn tay cầm mép giường. Thân thể ở kịch liệt run rẩy, kéo cái màn giường lay động. Qua hồi lâu, kia chuế tua mới vững vàng xuống dưới. Đi xuống buông xuống, không hề đong đưa, ban đêm thực an tĩnh. Chỉ nghe thấy kịch liệt dồn dập tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Cùng với từ ngoài cửa truyền đến ban đêm tiểu côn trùng kêu vang thanh, thiếu niên lang đột nhiên điên cuồng mà nở nụ cười. May mà hắn áp lực thanh âm, chưa từng kêu hầu hạ gã sai vặt nghe thấy tiến vào xem xét tình huống, hắn tái nhợt sắc mặt bay nhanh mà hồng nhuận lên, có vô hình chi khí hối nhập trong cơ thể. Nguyên bản có chút thắng nhược thân hình bay nhanh cường thịnh lên, còn hào. Còn hào, năm đó bản tôn nhìn chúng khối này chín âm dung hồn thân thể, thì lấy chuyển hồn phương pháp, thủ này, bản tôn nhớ kỹ. Hắn thật sâu mà thở ra khẩu khí, thân thể bị khủng bố thủ đoạn phá hủy, nguyên thần đánh nát, rút ra hồn phách tới nhất biến biến siêu hồn, thẳng đến cuối cùng như là một đoàn không có bất luận cái gì tác dụng rác rưởi vứt bỏ. Lấy không thể ngăn cản lực lượng xé nát đốt diệt, cái loại này tuyệt vọng cảm cùng bất lực khó có thể ma diệt, giờ phút này hắn đúng là mục xanh, quỷ tu sở dĩ bị kiêng kỵ. Không chỉ là bởi vì dễ dàng sa đọa thành tà tu, cũng bởi vì này đủ loại quỷ dị kỳ ảo thủ đoạn, mục xanh mười mấy năm trước du lịch thế gian. Nhìn đến này một hộ bình phàm phú thạc nhân gia mới sinh ra ấu tử. Rõ ràng thai nhi mới sinh ra là lúc nhất thuần tịnh, tiên thiên chi khí chưa tán, lại khuy đến này thượng quanh quẩn tinh thuần quỷ khí. Tinh tế tra xét mới biết đứa nhỏ này chính là chín âm dung hồn thân thể, là tu tập quỷ thuật tuyệt hảo mầm. Thiên phú thậm chí muốn xa xa thắng qua chính mình. Hắn kế nhiệm môn chủ chi vị không lâu, nhưng không thiếu truyền nhân đối này sinh ra ghen ghét tới. Đứa nhỏ này xuất thân người bình thường ra, dung hồn thân thể sẽ che đậy linh căn, vô pháp tìm kiếm, chỉ sợ đi không thượng tu tiên lộ, cũng chỉ biết bị này thể chất liên lụy đến thân thể gầy yếu, sống không quá 10 tuổi. Mục xanh đó là gieo chính mình một viên hồn loại, bảo hắn sống đủ trăm tuổi, đương nhiên không phải đại phát thiện tâm. Rốt cuộc hồn loại hắn công pháp cả đời cũng chỉ có thể ngưng kết một quả. Hơn nữa ba hồn bảy phách sẽ bị rút đi một hồn tam phách, mà khi gieo hồn loại giờ khắc này, đứa nhỏ này cũng đã là một cái khác chính mình. Chỉ cần chủ thân ngã xuống, liền sẽ ở một tháng lúc sau, ngủ say hồn loại thức tỉnh, thi triển U Minh Di Hồn, đoạt xá trọng sinh. Bởi vì đứa nhỏ này vốn là chết yểu, là chính mình ra tay tục hắn mệnh, hồn loại trị tận gốc này trong cơ thể mười mấy năm, này phiên đoạt xá mới có thể ẩn nấp thiên cơ, mượn dùng người khác mệnh luân việc nặng, cho nên ở những cái đó tông sư trong tay, chính mình là chân chính ngã xuống một lần. Chính là bấm đốt ngón tay cũng sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở, toàn dựa vào chính mình này để nhị cái mạng. Mục xanh đứng dậy, trong ánh mắt âm u vô cùng, quỷ tu tư trưởng hồn phách chi lực, để lại cho chính mình bảo mệnh thủ đoạn nhiều lắm đâu. Hiện giờ chính mình yêu cầu mau chóng nương một hồn tam phách bên trong còn sót lại bản thể lực lượng khôi phục thực lực. lấy dung hồn thân thể gồm thâu hồn phách chi lực, trong tay hắn một đạo màu đen lệnh bài lập lòe. Màu đỏ tươi xa mắt, cực kỳ nhiếp người, cực hào. Cực hào, này thiên vĩ mật truyền. Giờ phút này chính mình cũng đi được, mục xanh trong mắt phóng ra ra giống như thực chất tàn nhẫn. Ánh sáng, đại thù không báo, hắn tâm khó an. Bùi Tịch Hòa cưỡi ở Thanh Huyền trên thuyền, hướng tới Vạn Trọng Sơn bay vọt mà đi. Nàng ném một đống thượng phẩm linh thạch ở thúc dục linh khí. Pháp trận bên trong, pháp trận chi lực chảy ra, luyện hóa linh thạch, bị điều động trong đó tinh thuần linh khí dùng để duy trì vận hành phi hành, dựa ở thuyền bè biên. Ánh mắt có chút đạm, quanh mình mây trôi như tơ như lũ. Ở cực nhanh kéo phong hạ tung bay bài khai, tung bay ở không trung, nàng vươn tay đi. Đáng ở mây mù chi gian, lâu rồi liền có chút dính ướt cảm giác, sức gió hung lệ, lại không cách nào làm cường hãn thân hình tổn hại một vài, không tầm thường huyết mạch. Cường hãn thân thể, tuyệt trần thiên linh căn, có 102 đạo kinh, độc bộ đao đạo truyền thừa, nàng tựa hồ đều có, nhưng tựa như giờ phút này Bùi Tịch Hòa vươn tay. Mây trôi từ khe hở ngón tay gian giật tản ra đi, hảo vật tuy chân, lại cần chân chính mà, chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay, tàu bay phát ra ầm vang một tiếng. Nàng thu hồi tay, nhìn một mảnh mây mù chỗ sâu trong như ẩn như hiện hai gian mao lư cùng một gian nhà gỗ. Vứt bỏ hỗn độn tâm tư, trong mắt toát ra vài phần vui mừng, nàng mũi chân một điểm. Liền rơi xuống kia mây mù che lấp đá núi phía trên. Phía sau kia khổng lồ Thanh Huyền thuyền thể phiếm linh quang, quay tròn mà thu nhỏ lại thân hình, cuối cùng hóa thành cái bỏ túi thuyền thuyền tới. Thanh quang tràn ngập bên ngoài, hóa thành viên màu xanh lơ tiểu châu bị thu hồi tới. Đương khang, mây trôi chi gian lao tới chỉ vô. Lại tiểu chư chính rơi vào Bùi Tịch Hòa trong lòng ngực, nàng nhu mặt mày. Một bàn tay đem hành tức ôm vào trong ngực, một khác chỉ khẽ vuốt như ngọc hoạt trạch sống lưng. Đương khang, hành tức cao hứng mà xoắn cổ cỏ. Cọ nàng mơ u bàn tay, Bùi Tịch Hòa ôm nó gõ động Triệu Hàm Phong cánh cửa, đã trở lại. Vào đi, chưa từng tra xét đều biết là tiểu đồ nhi. Gọi là Triệu Thanh Đường chỉ biết phần phật một giọng nói. Sau đó đẩy cửa liền tiến, Bùi Tịch Hòa được Triệu Hàm Phong đáp ứng, đẩy ra thảo chát thành môn. Nhìn thấy nhà mình sư phó ngồi ở một cái đệm hương bồ thượng, nhưng có điều hoạch. Bùi Tịch Hòa đi phía trước báo cho qua hắn, chính mình sẽ đi ám các thu hoạch tương quan tin tức, nàng gật gật đầu. Trong mắt mang theo chút mạc danh duệ sắc. Dựa theo được đến tin tức, đồ nhi phỏng đoán, có 9 thành nắm chắc, này kỳ thật liền tính là khẳng định. Triệu Hàm Phong ngồi ở một cái bình thường đệm hương bồ thượng, tay phải chống cằm, toàn vô nửa điểm cao nhân bộ dáng. Bùi Tịch Hòa trầm mặc hạ, sư phó, đồ nhi có khó hiểu. Triệu Hàm Phong rời đi chống cằm tay, thẳng thắn eo, chính chính thần sắc, người nói. Nhiều chính là hảo sao? Nàng ánh mắt chi gian có một mặt vứt đi không được nghi hoặc, vươn tay phải tới. Lòng bàn tay lộng lẫy cực kỳ, vô cực linh lực. Loại ma ma lực, tam đại thiên linh căn phóng ra hư ảnh quấn quanh. Thái dương chân hỏa, ánh trăng thanh huy, sắc nhọn đao ý. Mỗi một đạo lực lượng đều có bất phàm khủng bố lực lượng. Triệu Hàm Phong nhìn liền biết nàng gặp được thế nào hoang mang, nhiều phi hư. Cũng không nhất định phi hào, hắn đứng dậy, ta 9 âm đao trên thực tế từng thu thập trong thiên. Địa 9 loại hoàn toàn bất đồng thiên địa kỳ huyền âm sát. Nhưng người cũng từng gặp qua ta xuất đao mỗi một đao dưới. Nhưng có không hiệp, Bùi Tịch Hòa dơ dơ lên đầu, tự nhiên là chưa từng. Thậm chí kêu nàng nhìn không ra 9 đạo bất đồng âm sát khác nhau. Cẩn thận nghĩ đến, chỉ sợ chỉ có thừa nhận này đao nhân tài sẽ cảm nhận được cửu trọng biến hóa tới là hoàn toàn trọn vẹn một khối, bởi vì chúng nó có một cái trung tâm, chính là ta tự thân, đồng dạng cũng là chính ngươi, chúng nó là nắm ở ngươi trong tay. Bùi Tịch Hòa trong mắt có một chút hiểu ra, một sát như ngôi sao sáng lên, vô luận là song sinh vẫn là tương khắc, đều là bởi vì tồn với một thân mới liên hệ lên. Triệu Hàm Phong đối diện Bùi Tịch Hòa, hai mắt tương đối, người sau tựa hồ từ trong mắt hắn thấy một mảnh cuồn cuộn biển sao giống nhau, muốn dung hối một thân, liền đem chính mình làm lò luyện, nhậm ngươi rèn, sáng tạo ra thuộc về chính ngươi nói tới. Tấu chương xong, hết chương.